Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 216, xung đột. 4/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, từ vạn yêu sâm sau khi đi ra, sắc trời đã sáng rồi, đã có người bắt đầu từ vạn yêu thành bên trong đi ra. Hướng về vạn yêu sâm tiến phát, vạn yêu thành bên trong, mọi người đã bắt đầu một ngày bận rộn. Sau khi vào thành, tùy tiện tìm một địa phương, ăn chút gì, Ngư Lan Mộng nói muốn đi dạo một chút. Trần Phong suy nghĩ một chút, làm cho Tiểu Bạch cùng nàng đi dạo phố, mà hắn thì là cùng Hàn Dịch Đức ở Tửu Lâu mở hai cái gian phòng. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ba người nói xong rồi. Buổi trưa đi Kỳ Mộc Thư Viện ở vào Vạn Yêu Thành nơi dừng chân tập hợp. Sau đó liền ra đi. Vừa vào đến phòng, Trần Phong liền đem chính mình ném lên giường. Đã ngủ, gần sát buổi trưa, lúc này mới tỉnh lại. Đi tới căn phòng cách vách, gọi Hàn Dịch Đức rời giường. Kết quả gõ cửa hồi lâu lại không người lên tiếng trả lời. Trần Phong đẩy cửa một cái, môn trực tiếp mở. Lúc này mới phát hiện, Hàn Dịch Đức vẫn ở chỗ cũ trên giường khò khò ngủ say. Tức giận đi tới bên giường, ngưng ra một đoàn có chứa một chút khối băng thủy, trực tiếp đập phải trên mặt hắn. Người nào, bị nước đá chợt đâm một cái kích. Hàn Dịch Đức trực tiếp liền thanh tỉnh lại, từ trên giường nhảy dựng lên, hốt hoảng nhìn bốn phía. Khi hắn chứng kiến đứng ở bên giường, trong tay cầm một cái khối băng, không có hảo ý nhìn hắn Trần Phong lúc, nhất thời phản ứng lại, ta tưởng là ai chứ, 873 nguyên lai là lão đại ngươi a. Hắc hắc, chúng ta đây là xuất phát sao? Nghe được lời của hắn, Trần Phong đem trên tay khối băng tán đi, lườm hắn một cái, đi, gần trưa rồi. Đi trước tìm Ngư Lan Mộng các nàng. Nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Hàn Dịch Đức thấy Trần Phong đi trước, vội vàng vận động trong cơ thể linh lực, đem trên người ướt y phục làm khô cạn, theo cũng chạy ra ngoài. Ra khỏi Tửu Lâu, hai người một trước một sau, hướng về Kỳ Mộc Thư Viện nơi dừng chân đi tới. Đi tới một nửa thời điểm, Trần Phong bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía cách đó không xa vây quanh một đám người địa phương. Tuy là thấy không rõ cảnh tượng bên trong, thế nhưng Trần Phong mơ hồ có thể nghe được thanh âm quen thuộc. Bất quá, lúc này cái kia trong thanh âm tràn đầy thống khổ ý tứ hàm xúc. Đại, đại phôi đàn, ngươi, ngươi đang ở đâu? Tiểu Bạch đau quá. Đồng thời, Tiểu Bạch thanh âm cũng mơ hồ từ đáy lòng truyền tới. Trần Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng vận khởi thân pháp, về phía trước chạy đi. Trong nháy mắt, Trần Phong liền tới đến rồi trong đám người. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, một cỗ ngọn lửa vô danh từ trong lòng bốc cháy lên. Bia, chỉ thấy Tiểu Bạch đã biến thân. Lúc này vết thương chằng chịt nằm trên mặt đất. Ngư Lan Mộng đang bảo hộ ở nó trước người, hai mắt đỏ bừng nhìn trước người người. Chuyện gì xảy ra? Đang khẩn trương nhìn trước mặt lão đầu này, Ngư Lan Mộng đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, xoay đầu lại, phát hiện Trần Phong đã đến, nhất thời cũng không nhịn được nữa, khóc lên. Được rồi, đừng khóc a, có phải hay không đám người kia đem Tiểu Bạch đánh thành như vậy? Trần Phong đi tới bên người nàng, đưa nàng lầu đến rồi trong lòng, nhẹ giọng an ủi. Nghe được lời của hắn, Ngư Lan Mộng tại hắn trong lòng nhẹ nhàng gật gật đầu. Đạt được câu trả lời Trần Phong, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên vô cùng âm trầm, lạnh lùng nhìn trước mặt một già một trẻ này. Các ngươi dám đả thương ta linh thú, cho nên lưu các ngươi không được. Trần Phong vừa mới dứt lời, trước mặt cái kia trang phục vô cùng xa xỉ phù khoa thanh niên liền phá lên cười. Lưu ta không được, ha ha ha, Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Còn lưu ta không được. Lưu Cung Phụng, đem người này giết cho ta. Lưu ta không được. Ha ha ha, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Còn lưu ta không được. Lưu Cung Phụng, đem người này giết cho ta. Nghe được cái này thanh niên nói, bên người hắn lão đầu kia trong mắt tinh quang lóe lên. Chậm rãi giơ tay lên, hướng về Trần Phong quơ một chưởng, chỉ một thoáng, chàng thượng nhấc lên một hồi cuồng phong, một cái bàn tay lớn màu xanh, cũng là tùy theo hình thành, hướng về Trần Phong đánh tới. Muốn chết, Trần Phong một tay che chở Ngư Lan Mộng, cái tay còn lại thì là hướng về lão đầu kia đánh một quyền. Trần Phong hiện tại thân thể cường độ nhưng là chân nhân cảnh. Mượn thân thể chi lực, hắn thậm chí có thể đánh ra thiên nhân cảnh tột cùng một kích. Lão nhân này có thể đem Tiểu Bạch đánh bại dễ dàng. Nghĩ đến cũng chính là tiếp cận thiên nhân cảnh ngũ lục phẩm thực lực mà thôi. Ở Trần Phong cái này nén giận một kích phía dưới, trong nháy mắt liền bay ra ngoài, đụng vỡ đoàn người, liên tiếp đụng thủng vài đống phòng ở. Lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Chỉ bất quá, lúc này lão đầu kia đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Người thanh niên kia, từ lão đầu bị đánh bay sau đó, chính là sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ ra, chính mình chẳng qua là đánh một cái linh thú, đùa giỡn một cái nữ, làm sao lại dẫn ra Trần Phong một người như vậy. Phải biết rằng, cái kia Lưu Cung Phụng, nhưng là phụ thân hắn chuyên môn xính tới. Bảo hộ hắn, thỏa thỏa thiên nhân lục phẩm tu vi. Vì sao cái này nhân loại, dễ dàng như vậy là có thể đem hắn đánh ra? Hiện tại ngươi có thể nói một chút, ngươi là người như thế nào sao? Trần Phong từng bước đi tới trước mặt của hắn. Lãnh nói rằng, bị Trần Phong khí thế hù dọa, đặt mông ngồi trên đất, run rẩy nói rằng, ta, phụ thân ta là Vạn Yêu Thành thành chủ, ngươi không thể đụng đến ta. Nói xong lời cuối cùng, một mùi nước tiểu tràn ngập ra. Trần Phong nhìn một cái, hàng này cư nhiên sợ tè ra quần. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Phong động liên tục tay đều chẳng muốn động, trực tiếp phóng xuất hàn khí, đưa hắn đông thành một cái khắc băng. Sau đó đi tới Tiểu Bạch bên người, xuất ra một viên linh quả đút nó ăn dưới. Vừa lúc đó, nghị luận của chung quanh tiếng bỗng nhiên kịch liệt. Cái này, người này cư nhiên giết thiếu thành chủ. Tấm tắc, chọc thủng trời. Phải biết rằng, Vương Nghĩa nhưng là sủng ái nhất hắn đứa con trai này. Phi, chết thì chết, giữ lại cũng là kẻ gây họa. Nói là nói như vậy. Bất quá, hắn đã chết. Thành chủ sợ là giận dữ hơn. Vạn Yêu Thành lại nếu không bình tĩnh, mặc kệ nó, ngược lại ta gần nhất đều đã chuẩn bị ly khai nơi này. Nghe nghị luận của chung quanh tiếng, Ngư Lan Mộng sắc mặt trở nên trắng bệch. Trần Phong, làm sao bây giờ? Hắn là thành chủ nhi tử, giết hắn đi, thành chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Qua lại xoay tròn hai vòng, giữa lúc Trần Phong muốn lúc nói chuyện, nàng lại đột nhiên ngừng lại, trong mắt mang theo một tia kiên định, khẽ cắn môi đối với Trần Phong nói rằng, Trần Phong, người mau nhanh mang theo Tiểu Bạch cùng Hàn Dịch Đức rời đi nơi này. Đi tìm đạo sư, ta ở chỗ này giúp các người ngăn cản một hồi. Nghe vậy, Trần Phong không khỏi sửng sốt, trong lòng đột nhiên mọc lên một dòng nước ấm. Đứng lên, đi tới bên người nàng, đưa nàng kéo vào trong lòng. Nhà đầu ngốc, nghĩ gì thế, muốn đi cũng là ngươi đi a. Nào có làm cho nữ hài tử đi đối mặt nguy hiểm loại sự tình này a. Đúng lúc này, một giọng nói xa xa truyền tới, kèm theo những lời này, còn có một đạo sắc bén công kích. Theo tới, hanh, các ngươi ngày hôm nay, ai cũng không đi được. Ta muốn các ngươi hết thảy đền mạng. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.